Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hai vị mama được mời đi trở về, lão thái thái kia tâm vốn chỉ mắt lạnh trong nháy mắt toàn lạnh, chưa hiệu mama phất tay lệnh nha đầu kia thối lui, lúc này mới vội vã hỏi lão thái thái. Có nên cho lão gia đi phong thư à? Xảy ra chuyện lớn như vậy, vừa đến chúng ta phải thỉnh lão gia cho một chú ý. Thứ hai, đều cũng nên nói thế cuộc trong kinh với lão gia. Lão thái thái thở dài sâu, gật gật đầu. Đưa thư thôi, thế cuộc Cần Nguyên bên người chắc cũng có người tìm hiểu. Chính là chuyện trong nhà này, ta thật không có chủ ý. Nàng vừa nói vừa suy nghĩ, nửa ngày lại nói. Người đi nhìn thử, A Hoành phía trước thuốc cao và thuốc viên đưa tới còn có bao nhiêu. Triệu mama đáp một tiếng liền đi nhìn xem, lại trở về lúc nói với lão thái thái. Thuốc cao còn có 10 tờ, dược hoàn còn sót lại 5 hạt. Chỉ còn ít như vậy, chỉ còn ít như vậy. Thôi, lão thái thái khoát khoát tay. Thì những thứ này thôi, dùng hết sau khi mời một đại phu bên ngoài đến thăm ta này eo. Sau đó đồng sinh hiên bên kia trở lại đưa, liền không cần thu. Jin, hừ, bà này định phủi sạch quan hệ với Hoành tỷ đây mà. Ta phẫn, Triệu mama khẽ thở dài, gật gật đầu. Ngẫm lại vẫn còn có chút tiếc thay. Lão thái thái eo lại để cho nhị tiểu thư điều trị một trận. Nên toàn tốt lắm. Không có gì đáng tiếc. Lão thái thái trầm mặt xuống. Việc quan hệ phượng phủ an nguy. Tại TA3N điểm mấu chốt này muôn ngàn lần không được ra nửa điểm sai. Là lão nô nhớ rồi. Muốn nói Phượng Vũ Hoành có chuyện. Lão thái thái bên này có bao nhiêu sầu. Phượng Phấn Đại bên kia thì mừng hớn hở. Hai cái mama đi. Phấn Đại ra sức ngủ bù. Trực tiếp từ buổi trưa ngày đó ngủ thẳng tới buổi trưa ngày kế. Sau khi tỉnh lại chưa chải đầu chưa rửa mặt, là một chuyện chính là vọt tới Hàn thị trong phòng, chào nàng nói. Di nương, cơ hội của ngươi đến rồi. Hàn thị bị nàng nói sửng sốt một chút. Cơ hội gì, cơ hội xoay mình nha. Phấn Đại không che giấu được sắc mặt vui mừng, tăng cường phân tích cho Hàn thị nói. Phượng Vũ Hoành ngã, cũng lại không bò dậy nổi, Trầm Ngư cũng chính là một phế nhân. Từ nay về sau, nữ nhi Phượng Phủ này. Phụ thân thế nhưng có thể trông cậy vào ta một cái. An thị nhắc nhở nàng. Còn có tam tiểu thư cùng An thị a. An thị tính tình kia ngươi sợ cái gì? Phấn Đại trợn mắt. Đừng nói nàng không có cái tâm tranh thủ tình cảm đó. Dù cho nàng có, nàng cũng không tranh nổi ngươi. Ngươi liền an an tâm tâm sinh con. Chỉ để ý sinh một đứa bé mập mạp cho cha. Chuyện khác ngươi chớ xía vào. Tòa Phượng Phủ này nói tới tính toán sớm muộn phải là người viện chúng ta này. Phấn Đại ném lời nói này đã lại một trận gió chạy ra ngoài, chỉ để lại Hàn thị đau khổ không ngớt. An tâm sinh con, hài tử đang ở đâu? Nàng không có Phấn Đại lạc quan như vậy, cũng không có Phấn Đại vô tri như vậy. Đứa nhỏ này dù sao mới 10 tuổi, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, chỉ cảm thấy Phượng Cẩn Nguyên trong phòng nàng ngủ cả đêm nàng thì đã mang thai được, còn ắt hẳn là nam hài. TA3N đời nào có chuyện hợp ý như vậy? A Cúc, nàng hỏi người nha đầu bên cạnh, người nói, nếu như vụng trộm mời một đại phu vào phủ, hội sẽ không có chuyện gì sao? A Cúc dọa giật mình, lắc đầu liên tục, di nương không thể, mấy ngày nay trong phủ vốn là bởi vì chuyện của nhị tiểu thư đều tỉnh thần, ngài ở vào lúc này đi mời đại phu, mang thai cũng tốt, vạn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn thị giật cả mình. Đúng vậy a, mang thai cũng tốt, vạn nhất không hoài, Phấn Đại còn không bóp CS3T nàng. Vậy làm sao bây giờ? Nàng không có chủ ý, đứng lên trong phòng đi lại không ngừng. Đến là A Cúc con mắt hơi chuyển động, tưởng cái phương pháp. Gánh hát chẳng phải còn chưa ra ngoài phủ sao? Di nương không bằng noi theo lần trước tứ tiểu thư, từ gánh hát đứng ra đi mời người đại phu đến, cứ nói là người xem bệnh cho bọn hắn. Hàn thị ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay đấy, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A Cúc nhanh chóng cầm áo choàng đi theo Hàn thị phía sau ra sân, mới tới khách viện, người đã thấy gánh hát đang thu dọn đồ đạc. Nàng sững sờ, nhanh chóng đi vào phòng hỏi cái kia cái bầu gánh tuấn tú. Nguyệt lão bản, các ngươi đây là đang làm gì? Kia bị gọi là Nguyệt lão bản tiểu sinh tuấn tú đang thu dọn diễn trò bào, vừa thấy Hàn thị đến đây, nhanh chóng tiến lên tố khổ nói. Dì nương ngài thế nhưng đến đây, ngài không tới, tại hạ sẽ phải đi. Cũng không biết là chẳng phải thói quen nghề nghiệp, Nguyệt lão bản này lúc nói chuyện ánh mắt tung bay, còn kém bay con ngươi đến Hàn Thị Tia3N mặt đi. Hàn Thị nguyên bản đối với hắn một chiêu này rất hưởng thụ, muốn đổi làm bình thường, đã sớm mặt hồ thẹn ửng hồng cũng đáp lại ánh mắt nhiệt tình tương tự. Có thể hôm nay không được, trong lòng nàng có việc, chứ đâu lo lắng khác, nhanh chóng cùng A Cúc liếc mắt ra hiệu, A Cúc lĩnh hội nàng tâm ý, cao giọng nói với người trong phòng. Dì nương, chúng ta muốn nói chuyện với bầu gánh các ngươi, trước hết chúng ta ra ngoài. Người trong gánh hát nhìn Nguyệt lão bản chớp mắt, thấy sự gật đầu, lúc này mới thả xuống công việc trong tay ra khỏi phòng. A Cúc mau chóng tới đóng cửa lại, Hàn Thị lúc này mới cùng kia Nguyệt lão bản nói. Trước tiên không nói cái khác, ta hôm nay tới là có một chuyện cầu ngươi. A, người nọ sững sờ, tại hạ có bản lĩnh gì có thể giúp Hàn di nương? Hàn Thị tới trước hai bước, sát đến cạnh hắn, đè thấp thanh âm nói. Có thể hay không dùng danh nghĩa gánh hát các ngươi, cho ta mời một đại phu vào phủ đến. Mời thầy thuốc, Nguyệt lão bản sừng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Muốn nói bình thường thì được, nhưng hiện tại không được, ngay đầu trưa hôm nay, quý phủ lão thái thái đã sai người đi tới, để cho chúng ta thu dọn đồ đạc hôm nay liền rời phủ, cũng thanh toán bạc rồi à, cái gì? Hàn Thị nhăn mày lại, người nàng mời tới, lão thái thái nói cũng chưa nói một tiếng sẽ phải bị đưa đi. Tuy trong lòng biết mình làm như một đại đội nha hoàn cũng không bằng thiếp, lão thái thái căn bản cũng không cần thiết chào hỏi nàng, nhưng ở Nguyệt lão bản này mặt, nàng luôn vẫn còn chút mặt không nén giận được. Lần này chỉ sợ không giúp được di nương, Nguyệt lão bản tiếc nuối chắp tay, rồi lại theo sát sau dùng thanh âm vô cùng quan tâm săn sóc hỏi. Thế nhưng thân mình không thoải mái, trong ngày mùa đông thời tiết lạnh, phải chăng lạnh cóng? Vừa nói vừa càng bấm lan hoa chỉ đi cầm ống tay áo Hàn Thị, sau đó lắc lắc đầu nói. Xiêm y quá mỏng, từ ngươi sân đi đến bên này đường cũng không gần, sao cũng không nhiều xuyên chút. A Cúc cảm thấy Nguyệt lão bản này có chút quá giới hạn, rất không khách khí trừng mắt nhìn nàng, tại lúc thu hồi ánh mắt, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Hàn Thị như cũng không ghét hành vi tái mấy tay chân này, không chỉ không ghét, còn thật như hưởng thụ, đang nhẹ mặt đỏ bừng ngửa đầu nhìn nhân ra. Mềm mại mở miệng, nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là người biết thương người. A Cúc căng thẳng trong lòng, nhanh chóng cúi đầu, vốn muốn trách cứ kia Nguyệt lão bản nói cũng nuốt trở vào. Nữ nhân sao, nên dùng để thương yêu, Nguyệt lão bản ánh mắt lại bắt đầu tung bay. May mà Hàn Thị còn có chút lý trí, biết mình là làm gì tới, dưới ánh mắt tại hắn như thế thật vất vả bình tĩnh tâm thần đến. Nhanh chóng lại hỏi một câu. Người có thể hay không giúp ta nghĩ cách? Ta rất cần gấp một cái đại phu. Nguyệt lão bản nghĩ một lát, nói. Biện pháp đến cũng chẳng phải không có. Như vậy đi, ta dùng lý do gì đó quá nhiều không truyền được. Xem có thể hay không để Phượng phủ phòng gác cổng đồng ý mang hai người vào đây. Chủ ý này hay, Hàn Thị cao hứng lên, đồng thời thân thủ nhập tay áo, từ bên trong rút một tấm ngân phiếu. Cái này cho ngươi, dùng mời thầy thuốc. Còn dư lại thì cho thủ hạ người uống trà. Nguyệt lão bản cũng không nhìn mệnh giá, trực tiếp liền bọc vào trong lòng, lại giơ tay vỗ nhẹ nhẹ Hàn Thị vai, sau đó cất bước đi rồi ra ngoài. Thấy hắn ra ngoài, A Cúc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhắc nhở Hàn Thị. Di nương, nô tỳ cứ nhìn vị này Nguyệt lão bản không giống như người bổn phận, Hàn Di vẫn là ít cùng hắn đi lại thôi. Hàn Thị trừng A Cúc chớp mắt, người biết cái gì? Trước mắt trừ hắn ra, còn có thể là ai có thể giúp được ta? Người hai bên cũng phải rời phủ, việc này xong xuôi, đã ai cũng không nhận ra ai, người sợ cái gì? A Cúc nghĩ cũng phải, Hàn Thị nuôi dưỡng ở Thâm Trạch, kia Nguyệt lão bản chẳng qua là một diễn hí khúc diễu hành, sau này cả đời cũng không còn thấy, là không cần sợ. Vì thế không nói thêm lời, chỉ gật gật đầu, bồi tiếp Hàn Thị ngồi xuống chờ tin tức. Nguyệt lão bản cũng trở về phòng đến tiếp các nàng cùng nhau chờ, ở giữa hai người lại nói một chút nói, mỗi một câu đều mang liếc mắt đưa tình, nhìn A Cúc gò má đều hỏa thiêu. Ước chừng hơn một giờ công phu, người phái đi ra ngoài đã hồi đến. Hàn Thị nhìn đến một vị nam tử hơn 40 tuổi tay mang theo dương gỗ, Tia3N thân phong độ người tri thức, đã biết này nhất định là đại phu trà trộn vào phủ, vì thế mau mau cho Nguyệt lão bản liếc mắt ra hiệu. Mình thì bước nhanh vòng qua bình phong, đi tới phòng trong đi. Nguyệt lão bản đến cũng thức thời, đuổi rồi hạ nhân ra ngoài, trong phòng chỉ trừ đại phu kia cùng A Cúc, ngay cả chính hắn cũng đi ra sân đợi. A Cúc lúc này mới dẫn đại phu đến bên trong bên giường, chợt nghe Hàn Thị nói. Hôm nay mời thầy thuốc vào phủ là muốn van ngài vì ta chẩn bệnh cái hỉ mạch. Đại phu kia gật đầu, ở bên giường Ta-ba-n ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm nói. Tại hạ hành y 20 năm, từng thấy sự việc nhiều lắm. Hôm nay bị mời đến Phượng phủ như vậy, đã biết nhất định là có bệnh khuê phòng cần chẩn bệnh bí mật. Phu nhân yên tâm, tuy nói này hỉ mạch rốt cuộc là có là vô cũng không phải tại hạ định đoạt, nhưng tại hạ có thể cam đoan, ra gian phòng này, đã miệng kín như bưng chuyện hôm nay, dù như thế nào cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Hàn Thị đối đại phu này vô cùng hài lòng, gật gật đầu, nói. Chỉ cần đại phu có thể làm đến một điểm này, ta tự sẽ không bạc đãi ngài. Đối phương cũng gật đầu, sau đó không nói thêm nữa, lấy một vuông khăn tơ tre ở Hàn Thị Ta-ba-n cổ tay, đã trầm hạ tâm bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thị khẩn trương đã đến cực điểm, tuy nói trong lòng đã nắm chắc 89 phần 10 là không mang thai được, nhưng đều cũng vẫn có hy vọng 1 phần 2 phần như vậy trong lòng. Tiếc thay, đại phu kia bắt mạch trong chốc lát lắc đầu, nói cho nàng biết. Phu nhân vô hỉ, Hàn Thị tâm trong nháy mắt liền toàn lạnh, A Cúc ở bên cạnh nóng này, không ngừng mà nói với đại phu kia. Ngươi lại cẩn thận bắt mạch, lại chuẩn một lần, đại phu kia bất đắc dĩ lại bắt một lần, vẫn lắc đầu. Tại hạ hành y 20 năm, sao sẽ chuẩn không ra hỉ mạch? Vô hỉ chính là vô hỉ, lại nghĩ rồi, lại hỏi, phu nhân tháng trước nguyệt tín là khi nào? Hàn Thị đáp, mùng 6, hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, này 2 ngày mới đúng thời cơ thụ thai cao nhất, phu nhân lại chuẩn bị một chút thôi. Thôi, Hàn Thị khoát khoát tay, Phượng Cần Nguyên đều rời kinh, tốt nhất thì đã có sao. A Cúc, cho đại phu tiền thưởng. A Cúc rất không tình nguyện từ trong tay áo lấy ra 2 thỏi bạc dòng đến đưa tới, đồng thời cũng dặn dò. Đại phu nên nhớ rõ mình hứa hẹn, ra gian phòng này thì phải miệng kín như bưng, có thể một chữ cũng không thể tiết lộ cho người thứ tư biết. Đại phu kia tiếp nhận ngân tử, bạc, gật đầu, đây là tự nhiên, sau đó đứng dậy, hành lễ với Hàn Thị, xoay người đi. Hàn Thị từ Ta-ba-n tháp ngồi dậy, có chút thất thần, A Cúc khuyên nàng. Di nương còn trẻ, sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội, chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng, chờ lão ra. Nàng nói xong thì nói không được nữa, suốt ngày bạn kèm tại Hàn Thị bên người, nàng đương nhiên biết Hàn Thị sợ không phải không mang thai được hài tử lão ra, mà là sợ tứ tiểu thư biết sẽ nổi điên a. Hàn Thị vùi đầu vào đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Loáng thoáng như nghe có người đi lại, nàng cho là A Cúc, cũng đang lúc này. Bỗng nhiên có một cánh tay phủ tại Ta-ba-n vai nàng, có cái thanh âm đang vang lên bên tai, là giọng nam, hắn nói. Di nương nếu muốn hài tử, tại hạ cũng có cái biện pháp cực hay. Jin, he he, Phượng Cần Nguyên sắp bị cắm sừng, cách chương.